Thế nhưng bộ kiếm pháp này quá mức cao thâm mặt chắc. Lâm Bạch chỉ có thể bắt chước đến hình. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra Trảm Long kiếm uy năng. Sau khi liền buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam tiên chỉ mặc dù là vẽ tịch diệt kiếm quyết mà ra. Thế nhưng uy lực cùng tịch diệt kiếm quyết so với. Thật sự là kém quá xa. Tịch diệt kiếm quyết. Dầu gì cũng là thiên cấp ngũ phẩm võ kỹ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt. Lúc này. Buông xuống tam tiên chỉ. Lâm Bạch bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện lên tịch diệt kiếm quyết đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác. Lưu Huyễn từ hình thần sân đấu bên trong đi ra sau khi. Bỏ qua những cái kia chó săn. Thẳng đến kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão nơi ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn cầu kiến tộc thúc. Lưu Huyễn tại một gian cổ kính gian phòng ở ngoài. Cung kính hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng này bên trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Bây giờ tân nhân tổ tân nhân luận võ sắp xỉ. Ngươi không chuẩn bị thật tốt luận võ. Tới chỗ của ta làm gì a hát. Cửa phòng đẩy ra. Một cái gầy nhom lão giả xuất hiện ở Lưu Huyễn trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này. Toàn thân áo xanh trường sam. Cái cằm giữ lại chòm râu dê rừng. Vẻ mặt băng lãnh. Một đôi lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Huyễn. Lưu Huyễn bị lão giả lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú vào. Lúc này nói rằng. Tộc thúc. Ta cũng không phải là cố ý muốn tới quấy rối ngài thanh tu. Chỉ là một cái đệ tử lấn ta quá mức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dùng hèn hạ thủ đoạn lừa gạt đi ta một vạn tích phân. Cũng xin tộc thúc cho ta lấy lại công đạo a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn quỳ gối cái này trước mặt lão giả. Khóc lóc kể lể nói. Vị lão giả này. Chính là Lưu Huyễn tại kiếm đạo viện nội tộc thúc. Tên là Lưu Thiên. Cái kia một vạn tích phân. Cũng là Lưu Thiên phụng mệnh cho Lưu Huyễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật. Vô duyên vô cớ đưa cho Lưu Huyễn một vạn tích phân. Lưu Thiên tâm đều tại đổ máu. Một vạn tích phân A, đây đối với đê cấp trưởng lão Lưu Thiên mà nói. Đều không phải là một con số nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó kiếm pháp các bên trong ưu đãi kiếm pháp tin tức. Cũng là Lưu Thiên nói cho Lưu Huyễn. Lưu Thiên nhất nghe tích phân không có. Nhất thời sắc mặt lần nữa âm lãnh hạ xuống một phần. Vấn đạo, ngươi cũng đã biết cái này một vạn tích phân. Là phụ thân ngươi ra lệnh cho ta cho ngươi. Ngươi làm sao không bảo quản thật tốt. Ngược lại để cho người ta cho lừa gạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn khóc kể lể. Tộc thúc, bây giờ không phải là nói lúc này. Cũng xin tộc thúc giúp ta đem Tích Phân muốn trở về a. Lưu Thiên nhìn lấy Lưu Huyễn, lạnh giọng vấn đạo, ngươi có phải hay không cùng người này tại Hình Thần sân đấu đánh cuộc, đem 1 vạn Tích Phân thua bởi hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn kinh ngạc nói, tộc thúc làm sao biết rõ? Lưu Thiên lạnh giọng đến, ta làm sao sẽ biết? Kiếm đạo viện gió thổi cỏ lay có cái gì ta không biết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự là một cái phế vật, cư nhiên bại bởi một cái nhân đan cảnh nhị trọng võ giả. Hơn nữa người này vẫn là đê cấp tổ võ giả. Tin tức này nếu như truyền hồi Lưu gia đi, người miễn không nên bị gia tộc trưởng lão răn dậy. Thậm chí còn, người thiếu gia chủ chi vị đều khó giữ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Thiên âm lãnh nói đến. Lưu Huyễn thân thể mềm nhũn, quỳ gối Lưu Thiên trước mặt, nói đến, tộc thúc, còn xin ngươi đừng đem tin tức này nói cho trong nhà trưởng lão a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tộc thúc, chỉ cần ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ngày khác ta nếu ngồi trên Lưu gia gia chủ chi vị, đương nhiên sẽ không thiếu tộc thúc chỗ tốt. Hơn nữa cái kia 1 vạn Tích Phân chỉ cần tộc thúc có thể muốn trở về, ta cũng không cần, liền cho tộc thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng xin tộc thúc nghìn vạn lần phải giúp ta bảo thủ bí mật a. Lưu Thiên trên mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nói đến, người có phần này tâm liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, ta đi đưa ngươi phát ra đi 1 vạn Tích Phân muốn trở về. Hừ, dám bắt ta Lưu Thiên Tích Phân, đơn giản là muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Thiên vẻ mặt âm sát nói rằng, nhớ tới chính mình 1 vạn Tích Phân, liền muốn trở lại trong tay mình. Lưu Thiên chính là cao hứng trong lòng vạn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn nói rằng, tộc thúc, kiếm đạo viện bên trong không cho phép đệ tử động thủ. Tộc thúc phải như thế nào muốn hồi Tích Phân a? Lưu Thiên nói rằng, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lâm Bạch ở Ảnh Sơn, trong coi trưởng lão chính là Viên Thanh. Người này cùng ta là nhiều năm bạn cũ, chỉ cần ta cho hắn lên tiếng kêu gọi, kế tiếp sự tình thì dễ làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chờ xem, ta không chỉ có sẽ để cho hắn ngoan ngoãn đem Tích Phân tiễn trở lại trong tay ngươi, sẽ còn nhường hắn tại 2 tháng sau khi tại tân nhân luận võ bị lừa lấy tân nhân tổ mấy ngàn người mặt, quỳ trên mặt đất hướng ngươi cầu xin tha thứ. Lưu Thiên âm lãnh nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Huyễn nói rằng, chờ Lâm Bạch đem Tích Phân trả lại cho ta, ta ngay lập tức sẽ cho tộc thúc đưa tới.